Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, làm sao gãy cánh. Mấy canh giờ về sau, Vô Cửu ngồi tại đỉnh núi, nhìn lấy phương xa mênh mông, một mình cô đơn mà lại không thể làm gì. Vách núi bóng loáng, mà lại dốc đứng, không có khe hở, cũng không có cây mây. Nghĩ muốn leo trèo mà xuống, vậy không chỗ bằng vào, hơi không cẩn thận liền sẽ trượt chân rơi xuống, chí ít 2-3 ngàn trượng chi sâu, sẽ ngã chết người, huống chi dù cho đến rồi sườn núi ngọn nguồn, còn có hơn 100 trượng rộng dòng nước xiết mà khó mà vượt qua. Ai, ta muốn thuận gió 3 ngàn dặm, làm sao gãy cánh dáng trần cát bụi. Tinh hải cảnh hành trình, như vậy kết thúc, ai bảo chính mình không có tu vi đâu. Quả nhiên là từng bước duy gian, mà lại nghỉ ngơi một phen, dẹp đường hồi phủ a. Vô Cửu là đầy cõi lòng mong đợi mà đến, bây giờ lại là khốn đốn nguyên nơi. Tinh bì lực tẫn hắn, tựa tại đỉnh núi vách đá trên, một cái người khoanh chân mà ngồi. Tại gió mát mây mù bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi sau khi nhịn không được thần thức nội thị mà buồn bực chưa tiêu, lại thêm mấy phần uể oải. Bây giờ mặc dù có mấy trượng xa thần thức, mà quanh thân trên dưới vẫn là không gặp được kinh mạch dấu vết. Eo bồn đan điền chỗ tại, càng là hỗn độn không rõ, cả người liền giống như là lâm vào vĩnh cửu đêm tối. Rốt cuộc nhìn không thấy một tơ một hào sáng lên, ân, khổ cực gọi người tuyệt vọng, mà chỉ có mạnh mẽ linh khí, mới có thể mở ra bế tỏa kinh mạch cùng khí hải. Vốn nghĩ tìm tới một đầu thu hoạch được linh thạch đường tắt, ai ngờ còn chưa xuất trinh liền đã đi đường đoạn tuyệt. Ta chính là trước thánh điện kia đầu gặp buộc chặt giao long, chỉ có hào tình tráng trí. Nhưng lại chỉ có thể nhìn lên trời thở dài, mà lại giải khai xiềng xích, thử lại lần nữa nhìn, ta có vô số công pháp điển tịch, ta có cửu tinh thần kiếm, ta có trên trời dưới đất cửu tinh quyết, ta có càng thêm thần bí người cường hãn xương đại cung. Chỉ đợi quát tháo gió mây lúc kia, tất nhiên gọi bọn đạo trích hạng người té cứt té đái. Ta còn muốn đánh vỡ thần châu kết giới, đập nát ngọc thần điện, làm Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Đã là hắn tiến vào tinh hải cảnh ngày thứ tư, mặc dù không thể tiếp tục tiến lên, tốt xấu tìm về rồi thể lực. Hắn nhảy người lên, mang theo không bỏ thần sắc nhìn hướng phương xa, lại nhún nhún đầu vai mà chẳng hề để ý bộ dáng. Nhấc chân hướng đi lúc đến vách núi, mà lại đem vài cọng linh dược đổi rồi linh thạch, cũng coi như không có uổng phí chạy một chuyến. Nghĩ muốn đạt được càng nhiều linh thạch, quay đầu sẽ chậm chậm tính toán không muộn. Đúng tại lúc này, có từng mảnh mây trắng từ vách núi đối diện bay tới. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, ngưng thần nhìn ra xa. À, đây không phải là mây trắng, mà là thước cong lấp lóe tia sáng, đầu tiên là mấy chục, tiếp lấy trên trăm, kẻ kế tục càng là vô số kẻ, có đủ 500-600 chi nhiều, đều là Huyền Vũ Cốc đệ tử, đạp lấy thước cong vượt ngang sơn cốc mà đến. A, nghĩ tới, trước đây nghe nói qua, Huyền Vũ Cốc tân tấn đệ tử, đem tại 100 ngày sau tiến vào tinh hải cảnh lịch luyện một phen, mà chính mình đi đầu rồi mấy ngày, bây giờ lẫn nhau rốt cục chạm mặt, tiếc rằng chính mình đã là không đường có thể đi, mà người ta lại bay trên trời mà thông suốt. Vô Cửu suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn, vậy thấy rõ người tới, không khỏi tâm thần chấn động, vội vàng đưa tay triệu hoán. Ha ha, các vị, là ta nha, mấy chục đạo bóng người vượt qua ngọn núi mà đi, sau đó lại là 20-30 vị tu sĩ, đạp lấy thước cong ung dung bay tới, cầm đầu mãng hán cùng mỹ nữ, chính là A Huy cùng A Nhã. đi theo đệ tử càng là không thiếu người quen. Phùng Điền, A Kim, A Ly, A Thuật cùng A Tam đều ở tại liệt. Đám người sớm đã nhìn thấy phía trước trên ngọn núi có cái nam tử tại vẫy tay. Từng cái có chút kinh ngạc. Vô Cửu, là ngươi. A Huy cùng Nhã mang theo các đệ tử thoáng dừng lại. Y nguyên khó có thể tin. Kia quần áo rách dưới, giật nảy mình, còn liên tục vẫy tay, mà lại đầy mặt mang cười nam tử. Không phải Vô Cửu là ai? Hạnh Ngộ, ta, ngươi một cái không có tu vi đệ tử, cũng dám tự tiện xông vào tinh hải cảnh. Cút về, A Huy căn bản không cho giải thích, ném xuống một câu quát mắng, lập tức cùng A Nhã gật đầu ra hiệu, sau đó mang theo đám người tiếp tục tiến lên, vui mừng nghe chư vị tới đến tinh hải cảnh, cho nên sớm chờ, hôm nay kết duyên, kết bạn đồng hành. Vô Cửu còn từ mừng rỡ không thôi, thừa cơ đưa lên nịnh nọt lời nói, mà từng đạo bóng người đạp lấy thước cong từ hơn 10 trượng bên ngoài lần lượt xuyên qua, lẫn nhau ở giữa mỗi người một ngả, hắn lại là vội vàng, lại là bất lực, ai, mang ta đoạn đường thì thế nào, chỉ cần có người dẫn hắn đoạn đường, liền có thể tiếp tục tinh hải cảnh hành trình. Nhưng không ngờ Nguyên Thiên Môn các đệ tử, không có người nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Bất quá, có cái đen gầy mắt to ra hỏa ngược lại là có chút thương hại bộ dáng. Cho hắn xa xa đáp lại mỉm cười, sau đó lặng lẽ truyền âm nói: "Đại ca, thật sự là đáng thương a. Trở về đi, về sau ta chiếu cố ngươi." Hì hì, Vô Cửu còn muốn lên tiếng khẩn cầu, Nguyên Thiên Môn đệ tử hiện đã đi xa. Hắn tức giận đến phất ống tay áo một cái, ngang thiên xì rồi một hơi. Ta đã rơi xuống để cho người ta đáng thương cấp độ. Ta nhổ vào, Vô Cửu bỏ đi xâm nhập tinh hải cảnh ý nghĩ. Một mình đứng tại trên vách núi mà đầy mặt phiền muộn. Đợi Huyền Vũ Cốc đệ tử toàn bộ rời đi về sau, lại thuận lấy vách đá trở về. Dù sao cũng tốt hơn vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Quá mức tại chật vật, một đạo lại một đạo nhân bóng xuyên qua đỉnh núi mà qua. Nhưng lại không một không thấp đầu quan sát mà thần sắc trào phúng. Cùng lúc đó, thì thầm nói nhỏ truyền đến. Đơn giản người nào đó đánh chết Huyền Hỏa Môn đệ tử. Gặp Trừng Trị vân vân nghe đồn, Vô Cửu đối với các loại ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Một mực như cái gốc cây tử sử tại trên vách núi. Giây lát, bóng người thưa dần, Vô Cửu hậm hực lắc đầu, liền muốn thuận lấy vách núi treo leo bò xuống đi. Ai ngờ lại là 20-30 đạo bóng người từ xa đến gần, còn có ý bên ngoài tiếng cười vang lên. Ha ha, là tiểu tử ngươi, Vô Cửu gầm nói không tốt, một đạo vô hình pháp lực xảy ra bất ngờ. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, thả người nhảy xuống vách núi, mà người giữa không trung đã bị pháp lực giam cầm, lập tức lăng không bay lên, ngay sau đó đã bị một đám bóng người vây quanh ở trong đó. Hắn đầu dưới chân trên, giãy giụa không được, giận nói: "Kiền Khâu, A Hộ, sao dám cùng ta Nguyên Thiên Môn vì địch, đến là bầy Huyền Hỏa Môn đệ tử." Cầm đầu hai cái tráng hán, chính là ngày trước tại Minh Phong khẩu khiêu khích Kiền Khâu cùng A Hộ hai vị trúc cơ tu sĩ. Mà ra tay là Kiền Khâu, hắn tế ra phù lục, bắt Vô Cửu, nhe răng cười nói: "Ta từng đã nói trước, chỉ cần tại đấu giải phong, Thanh Long Phong, hoặc là tinh hải cảnh gặp nhau, liền sẽ không tha rồi ngươi, mà ngươi không biết sống chết. Lại trách ai sao là?" A Hộ theo âm thanh phụ họa: "Ha ha, Huyền Vũ Cốc 13 nhà tiên môn bên trong, lấy Nguyên Thiên Môn vô dụng nhất, lần trước bị mấy nhà liên thủ vây đánh mà tử thương hơn phân nửa. Còn không phải nén giận coi như thôi, hôm nay liền đem ngươi rút gân lột ra, cũng không có người hỏi đến." Hắn nói đến chỗ này, lại nhắc nhở nói: "Sư huynh, dưới mắt đi đường quan trọng, chớ để nhà khác tranh lên trước. Kiên Khâu hiểu ý, mang theo các đệ tử tiếp tục tiến lên. Vô Cửu thì là vị pháp lực trói buộc tứ chi, lăng không treo ngược tại thước cong phía dưới, giống như là bắt được con mồi. Nhất thời thân bất do kỷ mà vận mệnh khó lường, mà một lần bị hắn coi là lạch trời núi cao hẻm núi. Từ phía dưới đầu chợt nhưng mà qua, ước chừng mấy canh giờ về sau, có lẽ đến tinh hải cảnh chỗ sâu, Vô Cửu còn từ đầu óc choáng váng mà không rõ ràng cho lắm. Người đã từ nữa không trung rơi xuống, ngay sau đó, phanh, một tiếng, tựa hồ nện ở ngọn núi bên trên, mà còn chưa rơi xuống, lại là một tấm bùa bay tới, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang mang, lần nữa đem hắn chăm chú trói buộc. Ha ha, nơi đây tên là Ưng Trủy Phong, chính là bí ẩn hung hiểm địa phương, mấy ngày sau lại tới thu thập hắn không muộn. Chỉ mong hắn đến lúc đó còn có thể sống được. Tiếng cười xa dần, huyền hỏa môn một chuyến toàn bộ rời đi. Vô Cửu dương mắt chung quanh, y nguyên có chút hoảng hốt, quen thuộc rồi chính lập, lại bị đầu xông xuống. Liên tiếp lắc lư rồi mấy canh giờ, loại kia thiên địa điên đảo tư vị rất khó chịu. Vị trí chính là một đoạn ngọn núi, lẻ loi trơ trọi cắm ở giữa không trung. Dưới chân thì là ảm đạm khó lường mà sâu cạn không rõ, mà chính mình thì là bị trói tại ngọn núi đầu vú trên. May mà đầu xông lên, cuối cùng là có thể thấy rõ kia mờ nhạt ánh sáng mặt trời, cùng xa gần bốn phương đại khái tình cảnh, chỉ là chính mình mộc phong nuốt mây tư thế, quá mức tại lãnh diễm siêu quần. Ưng Hủy Phong, huyền hỏa môn đệ tử, vì rồi cướp đoạt bảo vật mà không có thời gian quan tâm nhiều, liền sẽ chính mình cột vào bí ẩn vắng vẻ Ưng Trủy Phong. Mà một khi đám người kia thắng lợi trở về, chính là tự mình xui xẻo thời điểm, là sống giết, vẫn là chôn sống, là rút gân lột da, vẫn là đốt đèn nấu dầu, đều là thân bất do kỷ a. Huống hồ chết rồi, cũng là chết vô ích. Nguyên Thiên Môn không dám hỏi đến, Tinh Hải Tông cũng không để ý tới. Hừ, Vô Cửu dần dần lấy lại tinh thần, càng phát lo lắng không thôi, nhịn không được, kiệt lực giãy giụa, theo lấy hắn trong tiếng hít thở, sức lực bung ra, toàn thân trên dưới, lập tức hiện lên 4-5 nói tia sáng, đó là phù lục pháp lực, tiến hành phản phệ, lập tức siết như da thịt. Gần cốt theo đó đôm đốp loạn hưởng, hắn thoáng chậm khí, lần nữa dùng sức, cùng lúc hai mắt giận lồi, da thịt trướng lên, tứ chi cùng cái cổ trên ót, càng là tuôn ra từng cái gân xanh. Đây là hắn mở ra thần thức về sau, lần đầu dùng ra toàn thân sức lực, băng, một tiếng vang trầm, tia sáng sụp đổ, phù lục pháp lực lại bị sinh sinh đứt đoạn rồi một đạo. Vô Cửu tinh thần đại chấn, tiếp tục dùng sức, huyền hỏa môn Kiền Khâu cùng A Hộ, hai cái trúc cơ 7-8 tầng đồ vật, thi triển phù lục vậy không gì hơn cái này, lại nhìn ta như thế nào thoát khốn, ngày sau tất nhiên gọi các ngươi đẹp mắt, mở cho ta. Băng, lại là một đạo pháp lực sụp đổ, trói buộc lập tức rất là làm dịu. Vô Cửu hai tay rốt cục có thể giãn ra, hắn thở hổn hển, đưa ra hai tay hung hăng chụp vào bên hông. Băng, băng, liên tiếp hai đạo pháp lực sụp đổ, thoát khỏi trói buộc ngay tại trong nháy mắt. Vô Cửu không chịu được nhếch miệng mỉm cười, lần nữa đưa tay chụp vào cuối cùng một đạo pháp lực. Bỗng nhiên cuồng phong đập vào mặt, chợt tức một đạo hắc ảnh gào thét mà tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trố mắt khó nhìn, chỉ gặp một đầu quái vật khổng lồ bỗng nhiên mà hiện. Cũng vung vẩy mấy trượng dài cánh lông vũ, duỗi ra hai cái mỏ neo thuyền vậy thiết chảo, cũng dương kiên như lợi kiếm dài miệng, chạy lấy chính mình hung hăng đánh tới. Ai u, quái vật gì? Dã thú, sơn điêu, diều hâu, mãnh chuẩn, không đúng rồi. Vậy cũng là phàm tục chim chóc, không có như vậy to lớn, hẳn là truyền thuyết bên trong dị cầm, các vị ngũ phượng loại hình, hoặc là phượng A, sồ A, loa A, hộc A, hoặc là trạc A, nhìn nó lông vũ xanh đen, hoặc là thanh loan một loại. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, đại điểu đã cuồng nhào mà tới, hắn còn chưa thoát khỏi cuối cùng một đạo trói buộc, không thể nào tránh né, vội vàng phía dưới, bị Bức Huy quyền ngăn cản, chợt tức đã bị một đôi thiết chảo gắt gao bắt lấy cánh tay. Lập tức gân cốt muốn nứt mà đau đớn khó nhịn, hắn kêu thảm một tiếng, nhưng lại tránh thoát không được, mà cường hãn không hiểu lực đạo, càng là khó mà ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn đằng không bay lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN